Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 49, Nguyệt Lam trở về. 1. Góc truyện audio.com. Tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, anh chị phải đến Canada rồi. Ở nhà ngoan nha, mọi người nhớ chăm sóc cho Thi nha. Nó nói, yes, sir, cả đám đồng thanh. Tuyết, chị có chuyện muốn nói với em. Nó dắt Tuyết đi, đây là vòng cổ rất may mắn. Em hãy đeo cho Thi. Không được để cho ai biết, chỉ có em và Thi biết thôi. Bây giờ chị phải đi đây. Tạm biệt, nếu trong hơn một tuần mà chị và anh Ken chưa về thì hãy bảo mọi người đến núi Logan. Tìm đến nơi có con suối lớn nhất ở núi. Bên trong suối có một cái hang, hãy vào đó và tìm anh chị. Nó nói rồi dắt Tuyết lại chỗ cả đám rồi nó và hắn lên máy bay. 9 giờ sau, anh đã chuẩn bị biệt thự rồi. Nó nằm trong vùng ngoại ô ở đường Ichichi. Hắn vừa nói vừa kéo vali. Bỗng bụp hắn đụng phải một cô gái có mái tóc mà lam. Khuôn mặt moe vô đối. Đẹp nhưng không bằng nó. Cô là, hắn nói với giọng lạnh như băng. Tôi là Tuệ Lam, tôi đến đây để tìm Hoàng gia băng. Cô gái tên Lam nói. Hóa ra là Tuệ Lam sao? Nó bất ngờ, đây là người sẽ giúp chúng ta đến được núi Logan. Nó cười, chào, hắn vẫn lạnh lùng. Tuệ Lam giúp nó xách vali rồi gọi taxi đến biệt thự ở vùng ngoại ô nó đã đặt trước. Kít, xe taxi phanh kít, Tuệ Lam thanh toán tiền rồi xách vali. Đứng trước Tuệ Lam, ai, Ken là biệt thự White Roses. Biệt thự gồm 2 tầng, biệt thự rộng khoảng 1.000 hecta, trước sân là một bể bơi, sân sau là vườn hoa, trên tầng thượng là một sân bay. Đẹp đấy ai, hắn nhếch môi. Cảm ơn anh, nó cười, hai người muốn ở riêng hay chung? Tuệ Lam nói, riêng, chung, nó, hắn nói, chúng ta chưa đính hôn và kết hôn mà, nên, nó ngạc nhiên, không phải ở Việt Nam chúng ta cũng ngủ chung ư, hắn tỏ vẻ ngây thơ vô. Số, tôi, thôi hai người ngủ chung đi, thế là Tuệ Lam đem chìa khóa cho nó rồi vọt đi luôn. Nó cứng đơ cả người. Buổi tối lúc 8:30, mọi người ăn xong chưa? Tuệ Lam nói rồi dọn bát đĩa vào bếp. Để mình giúp cho, nó cười rồi chạy theo. Trong bếp, bạn trai đâu rồi? Nhớ lần trước ở Mỹ có dẫn theo mà. Nó tủm tỉm cười, thì, lần trước là ca ca đấy. Tuệ Lam ấp úng, hi hi, ca ca mà lần trước xưng hô là anh. Em yêu đây, nó cười nham hiểm, Tuệ Lam gãi gãi đầu. A hi hi, ao cố lắm rồi nha. GTNV mới. Quế Tuệ Lam, 17T, khá thông minh và tài giỏi. IQ, 250, 300, là thành viên trong bang nó nhưng quản lý bên nhánh phía Bắc. Vũ khí thường dùng là kiếm, súng ngắn, tính tình, vui vẻ, hòa đồng, đôi lúc khá nhạy cảm. Có bạn trai, còn rất nhiều bí mật ao muốn kể như là cách trương.